Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 6, cơm chiên trứng thập cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dạng ở hiện đại là một người có chí tiến thủ. Tự mình học tập rồi thi vào trường luật có tiếng. Thậm chí cô còn có bằng tốt nghiệp thạc sĩ luật lúc tuổi còn rất trẻ. 2 năm sau bởi vì một vài chuyện cá nhân mà Hoa Dạng xin từ chức. Đổi nghề sang làm mỹ thực nấu nướng. Còn lập ra trang của mình. Fan lên đến vài trăm vạn. Nghĩ đến đồ ăn ngon. Trong bụng liền truyền ra từng đợt kêu gào. Cô không thể tiếp tục nằm ngốc ở đây được. Muốn tính toán cái gì thì cũng phải có thực mới vực được đạo. Ăn trước rồi lại nghĩ tiếp. Hoa Dạng kéo một cái tủ sát tường ra. Thấy bên trong còn dư lại 3 chén cơm tẻ của buổi sáng. Một tô cà tím xào ở bên cạnh. Đây hẳn là cơm trưa của cả nhà bọn họ. Nhà họ Hoa có một thói quen. Cơm trưa và cơm sáng đều dậy sớm để chuẩn bị trước. Không cần phải loay hoay trong bếp nấu tận 2 lần cho mất công. Hoa Dạng không muốn ăn cơm cùng đồ ăn nguội ngắt. Cô thật sự nuốt không trôi. Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại quyết định làm cơm chiên trứng thập cẩm. Đúng rồi, món này vừa đơn giản lại ăn ngon. Cứ vậy đi, Hoa Dạng đi ra vườn rau nhà mình hái về một nắm hành lá. Mấy trái ớt xanh, 2 trái dưa leo, 1 trái cà rốt, 2 trái cà chua. Nhân tiện còn ghé vào chuồng gà nhặt thêm 5 quả trứng vì trứng trong nhà đã hết rồi. Chuẩn bị nguyên liệu đâu vào đó xong xuôi. Cô lại dẫm lên cái băng ghế nhỏ để bắt đầu chiên cơm. Đầu tiên đem hành lá cắt nhỏ. Ớt xanh và dưa leo thì thái thành từng miếng như hạt đậu đen. Sau đó đem 3 chén cơm tẻ đổ hết vào chảo. Đập thêm mấy quả trứng gà rồi đảo đều cho vàng ươm. Bếp bên cạnh thì bắc thêm 1 cái chảo. Đổ dầu vào trước. Lại đem nguyên liệu rau dưa mới thái bỏ vào xào. Sau khi xào sơ qua thì đem bỏ chung với cơm ban nãy rồi đảo chung với nhau. Hoa Dạng nhanh tay rắc thêm vào chảo 1 chút muối. Chờ cho trứng gà hoàn toàn bao phủ được hạt cơm và rau củ thì mới tắt bếp. Hương thơm lập tức xộc ra khắp gian phòng. Bay ra cả nhà chính ở xung quanh. Một cái nồi khác được bắc ra. Bên trong là một nồi canh cà chua trứng nấu với cải bẹ. Đây là món đơn giản lại ngon miệng. Miễn bàn có bao nhiêu dinh dưỡng. Đã vậy còn thanh mát. Rất thích hợp để uống vào mùa hè này. Cải bẹ được sắt nhỏ. Vừa đẹp vừa đều. Cà chua thì cắt khúc. Để vào nước sôi trụng sơ qua cho giòn rồi mới đem đi nấu canh. Động tác của cô vừa nhanh nhẹn lại thuần thục. Như nước chảy mây trôi. Rất nhanh đã nấu xong món canh. Cơm chiên trứng nhìn sơ thì thấy đơn giản nhất. Nhưng thật ra lại rất khó làm. Muốn cơm chiên ngon thì phải có kỹ thuật khống chế lửa tốt. Mà cơm do Hoa Dạng chiên hạt nào hạt nấy vàng ươm. Bên trên rắc hành lá xanh biếc. Mùi thơm lượn lờ tỏa ra. Làm cho người ta nhịn không được muốn nhào vào ăn ngay. Cô vừa mới dọn đồ ăn lên bàn. Cửa đã bị mở ra. Này, Tiểu Dạng, con về từ lúc nào sao cha không biết? À, mùi gì thơm quá vậy? Hai vợ chồng vừa mở cửa vào nhà không ngờ lại bị nghênh đón bởi một mùi đồ ăn thơm phức. Hoa Quốc Khánh và Hòa Trương Tuệ không tự chủ nhìn nhau nuốt nước miếng. Đôi mắt nhanh chóng đảo sang bàn ăn. Trên đó có 3 chén cơm chiên trứng. 2 chén canh, mỗi chén chỉ có hơn phân nửa. Bụng hai vợ chồng kêu vang vì đói. Trong đầu bọn họ lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Muốn được ăn, Hoa Dạng một bên múc thêm canh. Một bên quay đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên một cỗ thân thiết lan tỏa khắp người. Phảng phất như hai người bọn họ chính là cha mẹ ruột của cô. Hoa Dạng không kịp suy nghĩ nhiều. Liền lên tiếng nói. Cha mẹ, trưa nay nhà chúng ta sẽ ăn cơm chiên trứng thập cẩm. Hai người đi rửa mặt cho mát rồi lại đây ăn cơm. Trên người Hoa Quốc Khánh và Hòa Trương Tuệ đang mặc quần áo rách. Mụn vá đắp từ trên xuống dưới. Không sót một chỗ nào. Cả người thì dơ hầy. Làn da vì làm việc dầm mưa dãi nắng mà bị phơi đến ngăm đen. Ai vừa nhìn cũng biết bọn họ là nông dân lao động vất vả. Hai vợ chồng múc nước rửa tay rửa mặt với tốc độ bàn thờ. Đều gấp gáp không chờ nổi. Muốn nhanh chóng phi lên bàn ăn cơm. Cầm được đôi đũa ăn trên tay. Liền và vài ngụm cơm chiên vào miệng. Động tác nhanh nhẹn lại dứt khoát. Sau đó chuyển thành ăn ngấu nghiến. Vùi đầu hẳn vào chén cơm. Cả buổi cũng chưa từng ngẩng đầu lên nói câu nào. Bọn họ hoàn toàn bị cơm chiên trứng thập cẩm này chinh phục. Đây là món gì? Nhìn đơn giản mà ngon như vậy. Hoa Dạng múc cho mình phần cơm ít nhất trong cả ba người. Cô chậm rãi ăn rồi tận hưởng mùi vị. Mỗi một ngụm đều có thể nếm ra đặc sắc của mỗi nguyên liệu. Không có một chút dầu mỡ nào. Cô rất hài lòng với món này. Sau đó lại với tay thưởng thức chén canh cà chua trứng nấu với cải bẹ. Cũng rất ngon, vừa thơm lại vừa bổ. Hoa Dạng thầm nghĩ, mình đúng là không hổ danh đầu bếp có mấy trăm vạn fan hâm mộ. Không chỉ có tiếng mà còn có miếng. Nấu vài món đơn giản cũng có thể trở thành mỹ vị. Cách chương.